huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 148, Kim Cương Thần Hồ. Thiên Hà tái hiện, 3/3, lúc này, đã có không ít dị tộc sinh linh cũng đều rối rít tìm đến tận đây. Thấy rõ một màn này, nhất thời rất là hưng phấn. Đây chính là Mạc Lăng, hổ tộc nhị hoàng tử, chính là Kim Cương Thần Hổ thể, uy danh lan xa, kỳ phong thải ở yêu tộc đều số 1 số 2. Có người nói, loại này thiên tứ chi thể, công phạt vô song, phòng ngự kinh thiên, chính là thiên tứ chi thể trong người nổi bật, có thể tương đương sợ tột cùng. Mấy ngày hôm trước, không ít người còn chính mắt thấy hắn cường thế chảm sát nhất tôn dị tộc hoàng tử, thực lực khủng bố phi thường, yêu vực trong chủng tộc hung hăng, chính là yêu hoàng nhất mạch cũng không dám đối với hắn quá mức áp bách. Hổ tộc phong thái có thể thấy được một gạch dưới Madara. Cái kia nhân tộc sợ là dừng bước tại này, dĩ nhiên đắc tội như vậy nhất tôn đáng sợ thiên tài. Rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc. Nhân tộc chiếm cứ linh khí cao nhất trung thổ thế giới. Thiên hạ chư tộc, ai không mơ ước, có thể hết lần này tới lần khác nhân tộc đoàn kết nhất trí. Lại có đại khí vận, cường giả xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa chư tộc trong lúc đó cũng nhiều có vật ách tắc, không cách nào ra tay toàn lực đem đuổi ra ngoài, lúc này có thể chứng kiến nhân tộc thiên tài sắp sửa bị chảm sát. Trong lòng bọn họ hơn phân nửa đều là vui mừng. Kim Cương Thần Hổ thể, Ô Ân sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hổ tộc vốn là yêu tộc trong chủng tộc hung hăng, phóng nhãn thiên hạ chư tộc cũng đều là có thể có tên tuổi đáng sợ tộc quần, thực lực không thể khinh thường. Mà Kim Cương Thần Hổ thể cũng là uy danh lan xa, này thiên tứ chi thể có cực kỳ kinh người sức công phạt, phòng ngự càng là không thể soi mói, chính là hiếm thấy công phòng là một thể thiên tứ chi thể. Tương truyền, Kim Cương Thần Hổ thể sở hữu giả, thần lực vô cùng, ra như thần thiết, rất nhiều sinh linh toàn lực nhất kích, cũng không nhưng đánh phá bên ngoài phòng ngự. Tiêu Phàm, cẩn thận, người này thân thể chất đặc thù, không thể cùng với cận chiến. Ô Ân nhắc nhở, đối phó loại thể chất này người, lúc này lấy bí thuật viễn trình tiêu hao, khiến cho khí huyết cùng pháp lực hao hết, lại một lần hành động giải quyết, phương mới là đúng lý. Nghe được lời này, hổ tộc nhị hoàng tử Mạc Lăng khuôn mặt hiện lên một lau cười nhạt màu sắc. Điềm nhiên nói, đã muộn, ngắn ngủn bốn chữ, hắn cũng không phải là chậm rãi nói ra, mà là âm thầm thi triển hổ tộc âm ba bí thuật. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một bí thuật lĩnh ngộ cùng trưởng khống, hắn so với đừng hổ hiếu thắng nhiều lắm, ngay từ đầu thanh âm còn là bình thường, nhưng theo hắn một chữ cuối cùng phun ra, một cỗ đáng sợ sóng âm. Chính là dường như cuồn cuộn hồng thủy một dạng, tịch quyển thiên địa, bốn phía xem cuộc chiến dị tộc sinh linh, không khỏi là tim gan đều sợ hãi, liên tục chợt lui, sợ bị bên ngoài liên lụy. Ai cũng biết hổ tộc âm ba bí thuật lợi hại, không riêng có thể mài diệt sinh linh, càng có thể công kích thần hồn, thật sự là đáng sợ chặt, tại bực này kinh khủng sóng âm phía dưới. Mạc Lăng trước người thổ địa, thật giống như bị cuồng phong thổi qua một dạng, bị cuốn vào sóng âm bên trong, hóa thành một đầu huyết sắc mãnh hổ, hướng về Tiêu Phàm nhào tới. Như vậy thăm dò, xác thực không có ý nghĩa, vẫn là xuất ra người bản lĩnh thật sự đến đây đi. Đối mặt cái này đột nhiên thế tiến công, Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt như thường. Không sợ hãi chút nào ý, càng khiến người ta tấc tắc kêu kỳ lạ chính là, kèm theo Tiêu Phàm một chữ cuối cùng phun ra, đồng dạng cũng có một cỗ đáng sợ sóng âm, như cuồn cuộn hồng thủy một dạng, tịch quyển thiên địa, sinh sôi nổi lên hàng vạn hàng nghìn huyết sắc bùn đất. Có chỗ bất đồng là, Mạc Lăng biến thành là một đầu huyết sắc mãnh hổ, mà Tiêu Phàm sở biến thành cũng là một bàn tay lớn màu vàng óng, phô thiên cái địa, khủng bố phi thường, đấu chiến thánh pháp, có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật. Kỳ quái, Tiêu Phàm âm ba bí thuật, làm sao cùng hổ tộc nhị hoàng tử không sai biệt lắm? Ô Ân vẻ mặt cổ quái màu sắc, hắn có thể đủ cảm giác được, Tiêu Phàm thi triển âm ba bí thuật, hầu như chính là Mạc Lăng phiên bản, bên trong đạo tác chân ý, gần như giống nhau như đúc, nhất định chính là trong một cái mô hình đi ra, hắn một ngoại nhân đều có thể phát hiện trong này dị thường. Mạc Lăng há lại sẽ không nhìn ra, ghê tởm, ngươi lại vẫn học lén ta hổ tộc bí thuật, xem ra hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt giữ mới là. Mạc Lăng mặt mang sát sắc, dữ tợn khủng bố, bất luận cái gì nhất tộc bí thuật, đều là kết hợp bổn tộc một ít đặc điểm mà sáng tạo. Dị tộc sinh linh không có học trộm khả năng mới là. Trước mắt cái này cái nhân tộc cũng là có thể học trộm. Trong này chắc chắn đại bí mật, hắn đối với cái này cái đại bí mật cảm thấy rất hứng thú. Thình thịch, bàn tay lớn màu vàng óng chụp được, như thế thần linh chi thủ một dạng, không thể cản phá, uy năng vô hạn, tại chỗ đã đem con kia khí thế hung hăng huyết sắc mãnh hổ đánh bể. Kinh khủng dư ba, sinh sôi nổ đất rung núi chuyển, hư không sụp đổ, không nghĩ tới, cái này cái nhân tộc cũng không đơn giản, dĩ nhiên có thể lực lay hổ tộc nhị hoàng tử. Có dị tộc sinh linh kinh ngạc nói, nhân tộc cuối cùng là thập đại cường giả tộc một trong. Dám tới nơi đây nhân tộc, há lại sẽ không có chút bản lĩnh thật sự. Có dị tộc sinh linh giễu cợt nói, hổ tộc nhị hoàng tử thiên tứ chi thể còn chưa thi triển. Thắng bại không thể đoán được a. Có dị tộc sinh linh cảm khái nói, lúc này vẻn vẹn chỉ là thăm dò, nhưng là đánh kinh khủng như vậy. Những thứ này dị tộc sinh linh đối với kế tiếp đại chiến càng phát cảm thấy hứng thú, muốn đem ta bắt giữ, chỉ sợ ngươi còn kém chút thủ đoạn. Tiêu Phàm cười nhạt, chợt, hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, ầm ầm hàng lâm, ở trên đỉnh đầu hắn, lại có một cái kéo dài vô tận hoàng hà, đột nhiên xuất hiện. Giống như là trên 9 tầng trời ngân hà, chiếu nghiêng xuống, vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, để cho người ta tâm, hồn, thần, phách cũng không nhịn được sợ run. Lúc đầu, này đại dương mênh mông hoàng hà còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh thì rõ ràng, một cái hiện lên lăn tăn ba quang, tản ra vô tận cuộn trào mãnh liệt ý hoàng hà, kéo dài qua hư không. Khiến người ta vẻ sợ hãi. Đây là Trương gia bí thuật, bị Tiêu Phàm lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến mà ra. Uy thế vô song, không giống với Trương Hải thi triển vậy. Tiêu Phàm lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến hoàng hà hướng đông lưu bí thuật. Đáng sợ hơn, bên trong một giọt nước nặng hơn 300,000 cân, uy năng có thể nói khủng bố không ai bằng. Hư không một hồi lay động, cái kia tựa như vô cùng vô tận hoàng hà, một hồi phóng lên, từ trên trời giáng xuống, tản ra vô tận uy áp, kinh thiên sát khí như đại năng thân tới, khiến người ta sợ vẻ sợ hãi, rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ. Đáng sợ như vậy một kích, quả thực khủng bố, ai có thể kháng cự? Đối mặt Tiêu Phàm kinh khủng như vậy công phạt thuật, Mạc Lăng sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng, hắn từ đó cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, này khí thế bàng bạc thiên hà, là đủ đưa hắn trấn áp, nếu như lại không xuất ra ẩn giấu nội tình, chỉ sợ hắn biết tại chỗ bị cái kia cái nhân tộc bắt cầm. Sinh tử không khỏi mình, muốn đem ta trấn áp, một chiêu này có thể còn thiếu rất nhiều. Mạc Lăng sắc mặt dữ tợn, quanh thân yêu lực dâng trào mà ra, một cổ kinh khủng vô cùng khí tức, ầm ầm từ trên người tán phát mà ra. Kim cương thần hổ, hiện, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.